Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2244, chân tàn tật nguyên phối, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đợi đến Tần Đình xuống, hắn đi theo Tần Đình vào bãi đỗ xe. Cuối cùng thừa dịp Tần Đình mở cửa xe thời điểm, trực tiếp chui vào. Tần Đình đối mặt đột nhiên tiến vào hắn trong xe tiểu hài. Có chút kỳ quái, đứa nhỏ này có chút quen mặt, không biết làm sao. Có lẽ là bởi vì quen mặt, hắn không có sinh khí đem hài tử cho sách đi ra ngoài. Tiểu hài, ngươi vì cái gì chui vào ta trong xe đi? Lúc này, Tần Đình cũng không biết, một màn này đang bị hệ thống truyền lại đến hệ thống không gian trên màn hình. Đường Quả Chính nhắm mắt lại đang nhìn. Ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Đường Quả nhìn xem Bách Ngôn Chi nói chuyện giọng nói, cũng là bật cười. Đứa nhỏ này thật đúng là trưởng thành sớm, nếu như hắn không phải Tần Đình nhi tử, dám cùng Tần Đình nói như vậy sao? Tần Đình xác thực có mấy phần không vui, dự định đem Bách Ngôn Chi sách đi ra ngoài. Bách Ngôn Chi lại mở miệng. Ngươi liền không hiếu kỳ ta tại sao lại muốn tới tìm ngươi? Bách Ngôn Chi giọng nói hoàn toàn không giống như là một đứa bé, cái kia bình tĩnh bộ dáng, khiến cho Tần Đình có mấy phần hiếu kỳ. Vậy ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Lúc đầu ta không muốn tới tìm ngươi. Đối với ta tới nói, ngươi tồn tại hoặc là không tồn tại đều không trọng yếu. Nhưng bởi vì một người, ta không thể không đến tìm ngươi. Tần Đình đã có mấy phần không kiên nhẫn, cũng không biết là nhà ai hài tử không có để ý tốt. Đến hắn trước mặt ăn nói linh tinh, kỳ thật biết chính hắn đời này rất có thể không có hài tử về sau. Hắn đối tất cả tiểu hài đều có mấy phần chán ghét, không có ngay lập tức đem đứa bé này ném ra. Đã là hắn vô cùng tốt hàm dưỡng, cùng với một loại khác từ nơi sâu xa khiến cho hắn không cách nào xuất thủ trực giác. Bách Ngôn Chi trực tiếp lấy ra một tấm hình. Người biết nàng sao? Thấy Tần Đình mê hoặc bộ dáng, Bách Ngôn Chi nhướng mày, có mấy phần không hài lòng. Nàng là ta mụ mụ, người nói những này có quan hệ gì sao? Tần Đình vẫn không có kịp phản ứng, cũng không nghĩ tới Bách Như Nguyệt là ai. Phải nói hắn tại nội tâm cho mình xuống ám chỉ, tận lực đi quên đã từng phát sinh chuyện nào đó. Tần tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chúng ta hẳn là phụ tử quan hệ, bất quá ngươi thái độ quả thật làm cho ta không hài lòng lắm. Ngươi dạng này người không xứng với ta mụ mụ. Thấy thế, Đường Quả chỉ lắc đầu. Đến tột cùng là ai cho đứa nhỏ này tự tin, coi là cái này thế giới đều muốn vây quanh hắn truyền. Coi như hắn là Tần Đình thân nhi tử, khẩu khí như thế lớn cũng không tốt a. Tần Đình phảng phất như sấm đánh đồng dạng. Cùng lúc đó trong đầu cũng nhớ tới một số sự tình. Ngay lúc này, Đường Quả mở to mắt, khóe miệng ôm lấy một vòng cười xấu xa, cho Tần Đình gọi điện thoại. Tần Đình ca, tại sao lâu như thế mới tiếp, trở về rồi sao? Xin lỗi, ta chỗ này lâm thời có một số việc, hôm nay liền không bồi ngươi trở về ăn cơm. Tần Đình vừa nói chuyện, một bên nhìn xem trong xe Bách Ngôn Chi bộ dáng, càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên giống hắn. Chẳng lẽ, đây chính là bác sĩ nói kỳ tích? Lúc này Tần Đình nhận không phải kinh hãi, mà là kinh hỉ. Bởi vì hắn đã sớm tiếp nhận chính mình không có hài tử hiện thực, không nghĩ tới lão thiên gia sẽ cho hắn một chút hy vọng sống. Từ khi thân phận càng ngày càng cao, hắn cũng muốn một cái ưu tú người thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc này, hắn đều quên, chính mình còn là Đường gia tiểu thư vị hôn phu, không có mấy tháng liền muốn kết hôn người. Vậy ngươi hết bận sớm một chút trở về, muốn cho ngươi phần cơm sao? Đường Quả nằm tại trên ghế nằm, nhắm mắt lại gọi điện thoại, ý thức lại đắm chìm tại hệ thống không gian trên màn hình, nhìn xem Tần Đình đối với điện thoại nói láo bộ dáng, khóe môi nhẹ móc ra một vòng cực độ châm chọc. Cách chương.